Giảng viên Lạc, em lỡ tương tư cô rồi. Chương 28, hưởng thức trà hoa đậu biếc, gocchuyenaudio.com. Đâu có, hương vị vẫn như xưa mà. Diêu Cố cũng nhấp thử một ngụm, nhìn sang Thẩm Tư Duệ. Cô nàng nhanh chóng bắt được tín hiệu, kề ly cạnh khóe môi. Chất lỏng xanh biếc có hương thơm nhàn nhạt, theo như cô biết, hoa đậu biếc nguyên thủy không có mùi hay vị đặc trưng. Vậy nên cái hương thơm nhàn nhạt này có lẽ là từ một nguyên liệu nào đó. Cô nếm thử một ngụm, hương vị dịu nhẹ, thanh thanh, pha chút mộc mạc ngọt ngào của cây cỏ. Sự hòa trộn này tạo nên thức uống mới lạ, khác hẳn những ly trà hoa đậu biếc trước đây cô từng nếm. Thẩm Tư Duệ nốc một hơi vơi đi nửa ly. Giảng viên Lạc tài giỏi quá, pha chế được loại nước ngon như này. Ngon lắm à, Diêu Vận Lạc mỉm cười, còn chưa lên tiếng cảm ơn Diêu Cố đã dành trước. Phước đức ba đời mới được uống trà chị tôi tự tay pha chế đấy. Âm giọng cao lên một bậc mang theo sự tự hào. Tiểu Cố, Diêu Vận Lạc liếc mắt nhìn hắn, làm người phải biết khiêm tốn. Hắn cúi đầu, âm thanh cũng nhỏ hơn nhiều. Vâng, chị nói chí phải. Thẩm Tư Duệ nhìn cảnh trước mắt không nhịn được bật cười. Thì ra cái tên học bá thường tỏ ra lạnh lùng năm đó cũng chỉ là một đứa em trai bé bỏng bên cạnh giảng viên Lạc. Đồng hồ gõ banh một tiếng, báo hiệu đã 7 giờ. Diêu Vận Lạc bóc vài hạt đậu phộng rang, đưa đến miệng Thẩm Tư Duệ. Cô nhóc phản xạ có điều kiện hé môi ra. Khoảnh khắc cho đậu phộng vào dường như môi cô nhóc vô ý chạm phải ngón tay Diêu Vận Lạc. Thẩm Tư Duệ cảm nhận được luồng điện chạy ngang qua cô ngồi thẳng lưng, cố gắng nén lại sừng sốt thật bình tĩnh nhai đậu. Diêu Vận Lạc thu hồi tay về, lật ngửa trên bàn, nhìn chằm chằm ngón trỏ. Môi Thẩm Tư Duệ không son nhưng đỏ mọng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Hai người mỗi người một biểu cảm, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cứ vậy ngây người, cứ vậy không chú ý đối phương, không phát hiện ra, đối phương và mình đều vì cái không cẩn thận đó mà rơi vào trầm tư. Thẩm Tư Duệ nhai đậu trạng thái bình tĩnh, kỳ thật là cố gắng dồn sự tập trung vào những hạt đậu, nhai lấy nhai để nghiền nát chúng. Người ngoài cuộc vẫn là người sáng mắt nhất, Diêu Cố ngớ người nhìn chị gái mình và Thẩm Tư Duệ. Tâm tình hắn như dậy sóng, hôm nay thu hoạch lớn, thấy được vẻ mặt chị hắn thất thần. Sẵn chiếc máy ảnh trên tay, hắn giơ lên. Tét, một tiếng, vốn thường chụp hình cho cô dì chú bác kỹ năng canh góc của hắn rất tốt. Máy ảnh đưa lên góc liền chuẩn, Diêu Vận Lạc khá nhạy với ống kính, bị chụp hình lén mãi nên cũng tập làm quen không nổi giận. Tuy nhiên âm thanh kia triệt để cắt đứt mạch suy nghĩ cô nàng. Diêu Vận Lạc trở lại dáng vẻ thân thuộc, không nóng không lạnh, thỉnh thoảng dương môi cười đầy tiêu chuẩn. Diêu Cố liếc mắt sang trái, đôi tay nhanh nhỏ đem máy ảnh giấu xuống gầm bàn. Diêu Vận Lạc biết rõ hành động của hắn nhưng không nói. Cô quay sang nhìn Thẩm Tư Duệ, lúc này cô nhóc cũng dần khôi phục dáng vẻ bình thường, chậm chạp nhìn cô. Diêu Vận Lạc thầm cảm ơn trời, nếu lúc nãy cô bắt ép Tiểu Cố xoa tấm ảnh, có phải Thẩm Tư Duệ sẽ biết cô vì cái chạm nhẹ vào môi mà thần thờ không? Muộn rồi, tôi đưa em về. Cô bất chợt lên tiếng tiễn khách, không giống lần trước mời ở lại. Không biết Diêu Cố nghĩ gì, đột nhiên rót thêm trà vào cả ba cốc lên tiếng. Nâng ly, hắn giơ cao cốc của mình, Diêu Vận Lạc mỉm cười thuận theo nâng ly, Thẩm Tư Duệ thấy thế cũng bắt trước, gocchuyenaudio.com, ba chiếc ly đụng vào nhau vang lên một tiếng, sau đó tách ra của ai người nấy uống. Diêu Cố không giờ tính trẻ con nữa, trước nay nhà không có khách cho nên việc chị hắn để khách tự về hay tự đưa khách về hắn không tài nào biết được. Vì lẽ đó, hắn quyết định không can thiệp an phận dọn dẹp. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Diêu Vận Lạc mời khách tới nhà. Trước đây đã từng, thậm chí lúc ấy hắn cũng ở đây mà không hay biết. Nhưng vị khách đầu tiên ngoài hắn và Diêu Vận Lạc là Thẩm Tư Duệ thì không thể chối cãi. Lần đầu quả thật mời cô nàng, Diêu Vận Lạc khoác chiếc áo lông thú bên ngoài, Thẩm Tư Duệ cầm theo chiếc áo khoác mỏng, xoay người vẫy tay tạm biệt Diêu Cố. Hắn gật đầu, đưa cô nhóc ra ngoài mới phát hiện bầu trời âm u một vùng. Sắp mưa sao, Diêu Vận Lạc nhếch môi, đốt hai tay vào túi áo khoác nói. Tôi nghĩ hay là đừng đi bộ. Có lẽ trời sẽ mưa, Thẩm Tư Duệ không khách sáo đáp trả, em cũng không có nói chúng ta phải đi bộ, cả hai cùng bật cười. Diêu Vận Lạc lịch thiệp mở cửa ghế phụ lái cho Thẩm Tư Duệ, sau đó vòng sang phía bên kia. Cô trà chìa khóa vào xe, nhìn sang cô nhóc đánh giá. Em đi xe bao giờ chưa? Thẩm Tư Duệ gật đầu. Đã từng ngồi ở vị trí này chưa? Cô nhóc lắc đầu, Diêu Vận Lạc lập tức chồm người sang. Suy nghĩ Thẩm Tư Duệ phút chốc lộn xộn, không rõ ý định giảng viên của mình. Hai người mắt đối mắt, Thẩm Tư Duệ nuột một ngụm nước bọt. Diêu Vận Lạc buồn cười, giơ tay lên. Cô nhóc hơi ép người về sau. Em sợ cái gì, tôi cũng không ăn thịt em. Sau đó bắt lấy dây an toàn kéo qua người cô nhóc. Cài, một tiếng cài vào, cô trở lại vị trí thực hiện lại thao tác ban nãy cho bản thân. Thẩm Tư Duệ ngây người một lúc chậm chậm khống chế cảm xúc. Hành động này thật quen thuộc, cô nàng cẩn thận nghĩ lại, hình như đã từng đi một lần rồi thì phải. À đúng rồi, là cái lần giảng viên Lạc đưa cô về. Vẫn là chiếc xe này, vẫn là hành động cài dây an toàn và người thực hiện hành động ấy vẫn là cô ấy. Lúc xe ra khỏi cổng cô chợt nhớ còn chuyện chưa hỏi. Giảng viên Lạc, cô thành thật với em, ở cái lần đầu tiên em đến nhà cô, lúc ấy mưa to càng đi xa càng nguy hiểm, tại sao cô không chọn đường thẳng mà lại dẫn em đi đường vòng? Cuối cùng phải ngủ lại nhà cô, mặc dù cô không làm gì cả, nhưng nếu vì mục đích riêng mà em phải ngủ ở lại em thật sự không vui đâu. Nửa câu sau Thẩm Tư Duệ không nói ra, cô hy vọng chỉ là nghĩ oan cho giảng viên Lạc, cô hy vọng giảng viên Lạc sẽ mang tới một lời giải thích hợp lý. Cách chương.